Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, cướp chiến công. Một hồi giống như hài nhi khóc một bản âm thanh vang dội, để cho tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần lại. Đồng loạt theo tiếng nhìn đến, Minh Long cùng Chi Chu tranh đấu đã kết thúc, Chi Chu thân hình đã phát triển đến vạn trượng kích thước. 8 cái độ dày lớn như ngọn núi, phủ đầy gai nhọn lợi chảo, vững vàng áp chế Minh đầu rồng. Mà Minh Long mặc dù là thoi thóp, nhưng mà cũng không có chết. Hiển nhiên, thắng bại đã phân. Đối với loại kết quả này, Tần Tinh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Minh Long thực lực vốn là so sánh con nhện này phải yếu hơn một bậc. Huống chi Chi Chu có bôi kịch độc. Tần Tinh hướng về phía Chi Chu nói, ngươi thắng rồi, có thể đi, yên tâm, ta có thể lấy thú vương chi danh tuyên thề, tuyệt đối không đuổi theo ngươi. Hiển nhiên, Chi Chu sở dĩ không có giết chết Minh Long, chính là lo lắng Tần Tinh sẽ nói lời nuốt lời. Mà bây giờ nghe Tần Tinh câu nói này, lúc này mới yên lòng. 8 đôi mắt hiện lên hung quang, hung ác trợn mắt nhìn một cái Minh Long, lập tức chuyển thân, như bay ly khai. Tần Tinh cũng là lời nói đáng tin, cũng không có đuổi theo nó, mà là đi đến Minh Long bên người, lấy tay sờ một cái nó đầu nói, trở về đi, hảo hảo dưỡng thương. Hướng theo Minh Long trở về Minh Thổ sau đó, toàn bộ hung thú toàn bộ đã biến mất. 4 phía sương mù dày đặc cũng là đột nhiên tản ra. Tự nhiên, Tần Tinh ánh mắt rốt cuộc rơi vào bị nhốt lại nam tử trung niên, cùng một đám phản bội bọn thị vệ trên thân. Lúc này nam tử trung niên, sớm đã không có lúc trước phách lối, mà là mặt tràn đầy sợ hãi, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Tần Tinh lại là căn bản không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp tiến lên, chỉ tay điểm vào đối phương mi tâm, đồng thời một cái luân hồi chi hồn đã lặng lẽ xông vào đối phương trong cơ thể. Tần Tinh nơi có phần thân toàn bộ đã trở về bản tôn, trừ hắn ra đáp ứng sẽ dành cho tự do, nói thí dụ như Văn Thông và người khác vẫn tồn tại ra, cái khác đều đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, bởi vì nơi này là mộng giới, cứ việc Văn Thông bọn hắn đều đi theo đến Tần Tinh cùng nhau tiến vào tại đây, nhưng lại ngại vì loại nào đó quy tắc giới hạn, từ đầu đến cuối nằm ở trạng thái ngủ say. Nói cách khác, Tần Tinh đã không có phân thân có thể lợi dụng, cho nên hắn dứt khoát đem trung niên nam tử này làm mình ở giấc mộng này giới cỗ thứ nhất phân thân. Chỉ là nam tử trung niên dù sao cũng là cửu vực chi cảnh, đoạt hồn cũng cần thời gian nhất định, cho nên Tần Tinh đem nam tử trung niên thu vào trong cơ thể, sau đó ngược lại nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia phản bội thị vệ, hơi trầm ngâm sau đó phất phất tay nói, đưa bọn họ mang về bên trong tộc chờ xử lý. Tuy rằng bọn hắn lựa chọn phản bội, nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ là người tạo hồn tộc, mà tại Tần Tinh trong lòng, bởi vì hồn tinh nguyên do, để cho hắn đối với đây nhất tộc đàn vẫn là rất có hảo cảm. Ni vâng, 49 tên thị vệ nhất thời tề thanh đáp ứng, trong lòng cũng là lặng lẽ thở dài một hơi. Tuy rằng những người này làm phản đồ, nhưng bọn hắn chung một chỗ nhiều năm như vậy, trong thời gian đã sớm kết thâm hậu hữu tình, huống chi bọn hắn phản bội cũng là bất đắc dĩ muốn sống cử chỉ. Nếu mà cửu thiếu chủ muốn xử tử tại chỗ bọn hắn, kia mình cùng người khác căn bản không biết làm sao hạ thủ. Cũng may, Tần Tinh câu nói này tương đương chính là tạm thời bỏ qua những người này, cũng để cho Tần Tinh ở trong lòng bọn họ hình tượng trở nên càng cao lớn hơn. Cửu thiếu chủ, cửu vực lão giả cũng đi đến Tần Tinh bên người, ôm quyền thi lễ nói: chúng ta bây giờ liền có thể lên đường hồi tộc rồi. Nhưng mà Tần Tinh ánh mắt chính là nhìn về phía mấy vạn tinh dặm ra, vẫn tiến hành như dầu sôi lửa bỏng chiến trường, bình tĩnh nói: các ngươi có muốn hay không thu được càng đánh nữa hơn công? Một hồi trầm mặc sau đó, 49 người bạo phát ra giống như vạn người tề hống một bản kinh thiên thanh âm. Muốn, nào chỉ là muốn, bọn hắn thật sự là quá nhớ rồi. Nếu mà cửu thiếu chủ sớm có loại này hỏi lại, như vậy cũng sẽ không phát sinh sự việc hôm nay, càng sẽ không xuất hiện tộc nhân phản bội. Ta mang bọn ngươi cướp chiến công, bỏ lại đơn giản một câu nói. Tần Tinh đã bước mà đi, hướng về chiến trường kia sải bước đi tới. Nhìn đến Tần Tinh bóng lưng, 49 tên thị vệ trong cơ thể đã yên lặng rất lâu nhiệt huyết, tại lúc này đột nhiên sôi trào mãnh liệt lên. Thậm chí vị kia cửu vực lão giả trong hai mắt vậy mà mơ hồ có đến lệ quang lấp lóe. Hôm nay coi như toàn bộ thị vệ toàn bộ đều lựa chọn phản bội cửu thiếu chủ, hắn cũng vẫn sẽ kiên định thề sống chết bảo hộ cửu thiếu chủ. Bởi vì hắn đi theo cửu thiếu chủ đã có ngàn năm dài, cho dù đối với tu sĩ lại nói, ngàn năm cũng là một đoạn rất tràn đầy thời gian dài. Ngàn năm như hình với bóng đi theo cùng thủ hộ. Trong lúc vô hình, hắn đã đem cửu thiếu chủ trở thành mình hài tử. Tuy rằng đứa bé này quá mức ngẫu nghịch, không biết tiến thủ, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối đều ở đây bao dung chiếu cố hắn. Bởi vì hắn luôn là tin chắc cửu thiếu chủ vẫn không có lớn lên, chỉ chờ tới lúc hắn lớn lên ngày nào đó, hắn sẽ thành, tất cả cũng đều sẽ tốt. Nguyên bản hắn cho rằng mình cả đời này sợ rằng đều không cách nào nhìn thấy một ngày này đến nơi, nhưng không nghĩ đến hôm nay vậy mà cuối cùng đã tới. Lão giả kích động dùng run rẩy thanh âm nói: chư vị, nghe được cửu thiếu chủ lời nói sao? Chúng ta theo cửu thiếu chủ cướp chiến công, cướp chiến công, cướp chiến công. Mọi người tâm tình dâng cao, nhiệt huyết sôi trào, âm thanh chấn động thương khung. Sở dĩ dùng cướp cái chữ này là bởi vì phương xa kia trên chiến trường đang giao chiến song phương bên trong, có một phe chính là tạo hồn nhất tộc. Mặc kệ những cái kia người tạo hồn tộc cuối cùng sống hay chết, bọn hắn lấy được chiến công không có chút nào sẽ thiếu. Đến lúc kết thúc chiến đấu sau đó, nếu mà bọn hắn còn sống, chiến công liền quy bọn hắn. Nếu mà chết rồi, liền quy bọn hắn thân nhân toàn bộ. Cửu thiếu chủ tới đây nhiệm vụ vừa vặn chỉ là đốc chiến, cũng không cần trực tiếp tham dự vào đại trong chiến đấu. Vì vậy mà hiện tại hắn lại muốn mang theo thị vệ gia nhập đại chiến, vậy thì đồng nghĩa với là muốn cướp đoạt những cái kia người tạo hồn tộc chiến công. Kỳ thực nói cướp cũng có chút không hợp thích lắm. Nếu mà đổi thành cái khác thiếu chủ, chỉ cần thả ra mà nói đi, như vậy người tạo hồn tộc tất nhiên sẽ không chút do dự đem chính mình chiến công biếu tặng. Nhưng hôm nay, muốn chiến công người là được công nhận là phế vật cửu thiếu chủ, cho nên chỉ có thể cướp. Hướng theo Tần Tinh chờ 50 người đến gần, đã bị tinh mắt người tạo hồn tộc phát hiện. Bởi vì vừa mới Tần Tinh cùng Chu Phương trong lúc đó ác chiến là tại trong sương mù dày đặc, bọn hắn cũng không biết, cho nên lúc này bọn hắn cũng là không biết rõ Tần Tinh bọn hắn muốn làm gì. Rốt cuộc đến chiến trường phụ cận, Tần Tinh ánh mắt quét nhìn bốn phía, Đối với tình hình chiến đấu đã có hiểu biết, song phương giao chiến số người, tính gộp lại vượt qua vạn người. Nhưng bởi vì nơi này cũng không phải là chiến trường chính, cho nên song phương phái xuất tự nhiên cũng đều không phải chủ lực, mà căn bản mục đích đều chỉ là vì để cho tộc nhân mình gia tăng lịch luyện cơ hội. Cửu vực lão giả bỗng nhiên phát ra một tiếng rung trời giống to. Toàn bộ người tạo hồn tộc nghe lệnh, trận chiến này, cửu thiếu chủ tự mình, không cần nói những lời nhảm nhí này rồi. Tần Tinh đột nhiên mở miệng, cắt đứt lão giả mà nói, bởi vì hắn sớm liền đã thấy, kia mặc kệ hai phe địch ta, mỗi người nhìn thấy mình thời điểm, trong mắt không chút nào che giấu vẻ khinh bỉ. Hiển nhiên, đối với phế vật cửu thiếu chủ, căn vốn không có bất kỳ người nào sẽ chân chính đi tôn kính. Như vậy, cùng bọn họ nói nhảm, chẳng trực tiếp động thủ, có lẽ hồn chân chính thiên sẽ không như thế làm. Nhưng mà hôm nay đứng ở trước mặt những người này là Tần Tinh, ai dám làm bậy, đừng trách hồn muội không khách khí. Hướng theo Tần Tinh cực kỳ bình tĩnh một câu nói vung ra, 170.000 hung thú ùn ùn kéo đến một dạng, nhất thời xuất hiện ở trong chiến trường, trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người, tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất dừng lại đánh nhau. Mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn mình chằm chằm bên người vây tụ ít nhất hơn 10 cái hung thú. Đi, các ngươi, cướp chiến công đi. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.